Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3858, Cướp Đoạt 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lão đầu nhìn chậm rãi mà nói không biết xấu hổ Ninh Thư. Bó tay rồi nửa ngày. Nói không ra lời, bờ môi run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Lật qua lật lại chỉ có một câu. Người muốn thế nào? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Ninh Thư vì lão đầu chỉ số thông minh cảm thấy bắt sốt ruột. Cảm tình nói, nhiều như vậy, đối phương đều không nghe lọt tai đâu. Lão đầu nhìn thấy Ninh Thư không ngờ sắc mặt. Hỏi, người nói muốn làm sao mới có thể bỏ qua nó? Ninh Thư nặng nề mà đặt chén trà xuống. Trong chén trà nước trà tung tóe ra. Tới, có mấy giọt ở tại trên mặt bàn. Làm cho người ta nhịn không được muốn đem giọt nước cho lau. Loảng xoảng một tiếng trực tiếp đập vào lão đầu và trong phòng yêu quái. Trong lòng, Ninh Thư khó chịu nói. Cái gì gọi là ta không buông tha nó? Ta đây là vì muốn tốt cho nó. Ngươi cho rằng để nó như vậy cùng ngươi sinh hoạt chính là vì nó tốt, ta là đưa nó đi vãng sinh, không phải muốn giết nàng. Ngươi đang ô miệt ta nhân cách, ta đối với ngươi không khách khí. Ninh Thư lạnh lùng nhìn lão đầu. Lão đầu đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bây giờ là cảm giác gì? Ninh Thư biểu tình một chút trở nên có điểm không thể tin. Ta, nàng ôm bụng, ngươi tại trong nước trà động tay chân. Không có, đây là vật này sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng gì. Sẽ chỉ làm ngươi rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Ninh Thư thân hình khô tàn. Trước đó vẫn là khí thế hừng hực dáng vẻ. Này sẽ, liền cùng cái ướt sũng đồng dạng. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Chẳng lẽ, ngươi, nàng sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi cũng muốn chiếm lấy thân thể của ta. Ngọa tào, ngươi lão già họm hẹm này. Lão đầu, vốn dĩ đều không có ý nghĩ này. Là chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi, căn bản cũng không hiểu ta cùng Từ Hương ở giữa sự tình. Ngươi lại muốn đưa nó đi, Ninh Thư, ta mẹ nó căn bản cũng không nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi sự tình. Các ngươi sự tình liên quan ta cái dám a? Chính là mẹ nó buồn nôn a. Nếu như thân thể thật bị cái kia gọi Từ Hương yêu quái cho chiếm đoạt, nói không chừng liền bị lão già họm hẹm sờ. Mẹ a, so với bị con nhện con chiếm cứ thân thể còn bết bát hơn. Liền nói lão già họm hẹm này xấu. Người ủy thác tình huống chính là có hắn ở phía sau một tay thúc đẩy. Ninh Thư ôm bụng quý, phẫn hận nhìn lão đầu. Người sẽ hối hận. Lão đầu từ chối cho ý kiến. Căn bản cũng không phản ứng Ninh Thư. Phòng đối diện thảo luận nói. Từ Hương, người ra tới. Người sẽ có thân thể. Một đạo linh thể từ trong nhà ra tới. Xem là một cái mỹ lệ nữ nhân. Cho dù là linh thể cũng có thể nhìn ra thanh tú đầu lông mày. Sắc đẹp là cái thứ tốt. Dù là nhân loại biết yêu quái phi thường nguy hiểm. Nhưng là vì cái này sắc đẹp. Cũng có thể che già măng mọc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Người làm sắc đẹp cũng là như thế. Sắc đẹp chính là cạo xương đao. Có thể để người vui vẻ chịu đựng. Ninh Thư chào phúng, người lão già họm hẹm này, người bây giờ vẫn được sao? Nhân già yêu quái vẫn luôn trẻ đẹp, thế nhưng là nhân loại sẽ có sinh lão bệnh tử, có lẽ lão đầu lúc còn trẻ là cái đẹp trai tiểu hòa tử. Nhưng lớn tuổi, chính là một cái lão già họm hẹm, nhìn làm cho người ta sinh chán ghét lão già họm hẹm, lão đầu ra mặt run rẩy một chút. Hít sâu đè xuống trong lòng bực bội, đều sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Có thể nói, ngươi lần này là thật quấn tới lão đầu tâm. Hắn hiện tại vừa già, vừa xấu, nhưng do Mỹ lại vẫn luôn như vậy. Dù là cỗ thân thể này lão đầu, về sau do Mỹ có thể có được càng trẻ tuổi túi. Ra, thế nhưng là chính mình đâu. Kỳ thật theo ngạn chu trên người. Nhìn thấy chính mình trẻ tuổi bộ dáng, cho dù là cùng yêu quái cũng là xứng, nhưng thủy chung là biết về già. các nàng có thể đổi cái này đến cái khác túi ra. Đợi đến do Mỹ chiếm cứ cỗ thân thể này, còn trẻ như vậy túi ra, đứng tại dưới ánh mặt trời, chính là hai ông cháu. Có ai sẽ nghĩ tới các nàng là người yêu, hay là cái khác quan hệ thân mật đâu. Đâm tâm, do Mỹ muốn đi vào Ninh Thư thân thể trong. Ninh Thư lạnh giọng nói, cút xa, một chút, vốn là muốn đưa ngươi đi luân hồi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Do Mỹ nhíu mày, nàng không có giống cái khác yêu quái đồng dạng mắt lộ ra hung quang, mà là ôn nhu mà nhìn Ninh Thư. Nhìn chính là một cái ôn nhu nhân loại, nữ tử bộ dáng, nếu như có thể xem nhẹ nàng là linh hồn bộ dáng. Do Mỹ hiển nhiên so con nhện con càng thêm dung nhập thế giới loài người. Bưng, trà đổ nước phi thường có thứ tự, liền cùng nhân loại bình thường nữ tử đồng dạng, chiếu cố gia đình. Bọn họ nhìn chính là lấy phu thê phương thức sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù không có hài tử, thậm chí khả năng không có cái gì thân mật tiếp xúc. Nó nói, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi sinh hoạt. Ninh Thư giật giật khóe miệng, có phải hay không còn hẳn là muốn cảm tạ ngươi? Cảm tạ ngươi hảo hảo bảo vệ thân thể của ta. Ninh Thư bưng nở nụ cười. Ha ha ha, trẻ tuổi nữ hài tử tiếng cười phá lệ êm tai, cười đến lão đầu sắc mặt phá lệ không dễ nhìn. Ngươi cười cái gì? Ninh Thư, không có cười cái gì nha. Ta chính là đau bụng. Lừa các ngươi, ta, há lại một chút yêu độc liền có thể ngã người. Thân thể của ta là giả. Lão già họm hẹm, hiện tại chúng độc người là Ngạn Chu. Bây giờ còn tại bệnh viện dày vò đâu. Ninh Thư nâng chung trà lên. Ùng ục đem nước trà tất cả đều uống. Khoan hãy nói, có điểm dễ uống, có thể lại đến một ly sao? Lão đầu và do Mỹ biểu tình một chút trở nên khó coi vô cùng. Lão đầu hướng do Mỹ hô, người đi mau, nhanh lên trốn. Hiển nhiên gia hỏa này càn rỡ cực kỳ. Muốn làm gì thì làm. Do Mỹ hiện tại chỉ là một cái linh thể căn bản là đánh không lại. Do Mỹ phi thường nghe lời của lão đầu, không có làm qua nhiều dây dưa, xoay người chạy, bất quá tới cửa thời điểm trực tiếp bị gầy trở về. Thử nhiều lần đều là như vậy. Do Mỹ không khỏi có chút tuyệt vọng, nàng nhìn về phía lão đầu, lão đầu nhìn về phía ngươi Ninh Thư. Ninh Thư cười hắc hắc nói, ta hôm nay là đặc biệt tới làm chuyện tốt, nếu như chuyện tốt không có làm, ta là sẽ không rời đi. Lão đầu, ngươi không phải cũng thích lấy giúp người làm niềm vui à? Ta cũng vui vẻ tại giúp người. Không muốn cảm tạ ta, trợ giúp Ngạn Chu cùng con nhện, con tâm nguyện đạt thành. Lão đầu bờ môi run rẩy. Ninh Thư không có nhiều cùng lão đầu nói cái gì. Bởi vì nàng cảm giác cỗ này giả thân thể đã bị không được dày vò. Bắt đầu cùng nhện nương chiến đấu. Bong bóng. Chúng độc, dùng sức quá mạnh, đến nơi đây lại chúng yêu độc, đến tại thân thể thừa nhận phạm vi trong, muốn đem sự tình xử lý xong. Ninh Thư duỗi ra ngón tay điểm ra lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi xuất hiện do Mỹ sau. Lưng, đen nhánh thâm thúy lỗ đen, làm cho người ta nhìn liền lòng sinh sợ hãi. Phảng phất bị đột tiến đi liền đem vĩnh viễn không siêu sinh. Do Mỹ lập tức nhảy rời vị trí. Trốn đến lão đầu sau lưng, dạng như vậy nhìn, hoàn toàn không giống như là cái yêu quái, mà là một người bình thường nữ tử. Gặp phải nguy hiểm, trốn đến âu yếm phía sau nam tử. Mặc dù bây giờ người nam nhân này là cái lão già họm hẹm, đại cũng không ảnh hưởng do Mỹ hướng phía sau hắn tránh. Thấy tình huống như vậy, Ninh Thư duỗi ra ngón tay cái, cho lão đầu điểm một cái tán. Vẫn là điều giáo có phương pháp nha. Thật bản lãnh. Luận chỉ số thông minh, luận nhân sinh trải qua, lão nhân này hoàn toàn nghiền ép Ngạn Chu. Chính là già, thân thể cũng không có gì lực lượng. Hết chương.